Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, hộp đêm. Từ Hà Khách có thể nhìn thấy Lộ Cảnh Dương trên mặt mỏi mệt. Lắc lắc đầu, mấy đạo, người à, liền là tuổi trẻ, nhưng là trẻ lại, cũng không thể thức đêm như vậy, sẽ đem thân thể mệt mỏi đổ. Từ Sử, đây không phải tuổi trẻ nha. Gánh vác được, mà lại hung thủ ở bên ngoài chờ lâu một ngày, liền có khả năng nhiều một tên vô tội quần chúng bị hại. Chúng ta nhất định phải giành giật từng giây. Huống chi, đám người không phải tại thức đêm a. Lộ Cảnh Dương trà sát mặt, nghiêm túc nói ra, tốt a. Từ Hà Khách thở dài một hơi, ta không quấy rầy ngươi, ngươi nghỉ ngơi nữa một cái. Hôm qua mới nhận được bản án, đừng đem bản thân làm cho thật chặt. Có đôi khi, làm cho thật chặt, ngược lại sẽ xem nhẹ một chút trọng yếu đồ vật. Vâng, Từ Sử, ta biết. Lộ Cảnh Dương như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy bản thân không để ý đến cái gì trọng yếu đồ vật. Nhưng là đầu có chút u ám. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra, được, ta đi. Từ Hà Khách rời đi, Lộ Cảnh Dương dựa vào ở trên ghế, nhìn xem trần nhà, nghĩ đến bản án, trong bất chi bất giác, lại ngủ thiếp đi, làm Lộ Cảnh Dương lần nữa tỉnh lại thời điểm. Đã là ăn cơm trưa thời gian, đến nhà ăn đơn giản ăn cơm trưa. Ngay tại ăn cơm thời điểm, Lương Kiến Quân mấy người cũng túm năm tụm ba đến nhà ăn. Đánh xong cơm, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương tại, liền nhao nhao vây quanh tới. Ăn chung qua cơm, mấy người quay trở về văn phòng. Vụ án đi vào bình cảnh, Lộ Cảnh Dương cũng tạm thời không nghĩ tới khả năng mới. 7 người đem hồ sơ, video theo dõi đặt ở trước mặt, kết hợp những hình kia, lần nữa nghiên cứu, hy vọng có thể tìm tới không đồng dạng như vậy phương hướng. Nhưng là cái này cũng không phải như vậy đơn giản. Lộ Cảnh Dương nhìn xem trong máy vi tính hình ảnh theo dõi. Tiến nhanh hình tượng không ngừng thoáng hiện. Dòng người nhao nhao, tốc độ rất nhanh. Đây là tháng 4 năm ngoái bản án. Cũng là theo dõi sớm nhất một ngày. Nhìn xem không ngừng từ bên cạnh người bị hại giả người đi qua. Lộ Cảnh Dương hy vọng có thể phát hiện một điểm không đồng dạng như vậy đồ vật. Nhưng là cái gì đều không có phát hiện. Hắn biết rõ, bản thân khẳng định không để ý đến cái gì, nhưng mà liền là bắt không được một điểm kia, để Lộ Cảnh Dương có chút phiền muộn. Phiền muộn không dứt, Lộ Cảnh Dương tìm tới thứ hai lên vụ án, sớm nhất một ngày giám sát. Nhìn lại, thời gian bất chi bất giác đến buổi chiều hơn 6 giờ. Lương Kiến Quân không có được dặn dò, bất quá vẫn là theo thói quen điểm thức ăn ngoài tới. Biết ra bán đưa tới, Lương Kiến Quân gọi Lộ Cảnh Dương ăn cơm. Lúc này Lộ Cảnh Dương mới lấy lại tinh thần, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, trời cũng đã tối xuống. Mấy người yên lặng ăn cơm tối, Lộ Cảnh Dương đem tiền cho Lương Kiến Quân, để Lương Kiến Quân cùng thương gia bên kia kết toán. Ăn cơm xong, Lộ Cảnh Dương bưng một ly cà phê, đi đến lầu 4 một chỗ bên ngoài ban công, nhìn xem bên ngoài chậm rãi thoáng hiện đèn neon. Thật lâu nhìn chăm chú, bản thân đến cùng không để ý đến cái gì. Thật chẳng lẽ là tự mình nghĩ sai rồi? Hoặc có lẽ là hung thủ có cái khác phương thức, cùng người bị hại nhận biết, liên hệ cùng một chỗ. Nhưng là bên cạnh người bị hại giả quan hệ xã hội, không có người có vấn đề, mà từ đệ nhất danh người bị hại nơi đó lấy được ghi chép, xác thực không phải người hết sức quen thuộc, người bị hại thậm chí không biết tên của hắn. Bất quá, đối với cùng hung thủ quan hệ trong đó, người bị hại không có chút nào đề cập. Đây cũng là Lộ Cảnh Dương đem mục tiêu khóa chặt tại quán ba khách nhân trên người nguyên nhân. Dù sao, tại quán ba loại này sàn đêm, quen biết một số người, sau đó nói không chừng phát sinh quan hệ thế nào, để người bị hại khó có thể mở miệng. cũng là có thể, nhưng là cái khác ba cái bản án bên trong, người bị hại toàn bộ tử vong, liên quan tới hung thủ tin tức, người bị hại không cách nào cung cấp, chỉ có thể thông qua giám sát tìm kiếm. Nhưng mà, bọn hắn 7 người, dựa theo phía trước điều tra phương hướng, cũng không có tìm tới cái gì manh mối. Đóng dấu đi ra mấy trăm tấm ảnh chụp, tại 4 tên bên cạnh người bị hại giả đều xuất hiện qua người. Căn bản không có, bỗng nhiên, Lộ Cảnh Dương trong đầu một đạo linh quang thoáng hiện, đem tàn thuốc trong tay bóp tắt, ném tới trong thùng rác, quay người về tới văn phòng. Đùng đùng, Lộ Cảnh Dương vỗ vỗ tay, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới, hỏi, các ngươi có ai thường ngâm ở đâu? Mấy người nhìn nhau, lập tức nhao nhao lắc lắc đầu. Cảnh sát hình sự công tác bề bộn nhiều việc, mà lại thân vị cảnh vụ nhân viên, ra vào dạng này chỗ ăn chơi là không tốt lắm, mà Lương Kiến Quân bọn hắn mấy người xem như tương đối tự giác, bình thường nhiều nhất liền được đi ca hát một chút, rất bình thường, đi ba loại sự tình này bọn hắn còn thật không có làm qua. Tốt a, Lộ Cảnh Dương thở dài, lập tức cười một cái nói, ta cũng không có đi qua, thu thập một cái, chúng ta đi Dung Cẩm khu quán ba đường phố. Vâng, đáp ứng một tiếng, mấy người bắt đầu thu thập tài liệu trên bàn. Dương Vĩ Phong một bên thu thập, một bên hỏi, đầu lĩnh, kia cần đem súng trả lại a? Không cần, ngươi cho rằng chúng ta thật là đi ba? Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, nói ra, chúng ta đối với quán ba cái này nơi trốn không phải hiểu rất rõ. Nhưng là mấy lên vụ án người bị hại, lại thường thường mới vào quán ba. Cho nên, ta nghĩ, chúng ta ở phương diện này khuyết thiếu một chút kinh nghiệm. Cần phải đi thực địa nhìn một chút. Đúng rồi, khoác một kiện áo khoác. Lộ Cảnh Dương không quên dặn dò. Lương Kiến Quân đám người nghe Lộ Cảnh Dương mời bản thân đi quầy rượu chơi. Mặc dù là tra án, nhưng là vô cùng hưng phấn. Xem như danh chính ngôn thuận đi quầy rượu, mọi người đều là người trẻ tuổi. Đối với quán ba sàn đêm, vẫn là rất muốn đi mở mang một cái. Thế là đám người tăng nhanh dọn dẹp tiến độ. Bất quá vài phút liền thu thập xong, sau đó phủ thêm một kiện mỏng áo khoác, đem súng lục bên hông che lại. 7 người cùng một chỗ xuống lầu lái xe rời đi cục thành phố. Lộ Cảnh Dương lái xe ở phía trước dẫn đường, 6 người khác chia 2 chiếc xe cùng ở phía sau. Cũng vì là giờ cao điểm, bỏ ra hơn 40 phút, Lộ Cảnh Dương đám người mới cảm thấy Dung Cẩm khu quán ba đường phố. Sau khi đậu xe xong, Lộ Cảnh Dương mang theo thủ hạ tiến vào 325 án quán rượu kia. Bởi vì kẹt xe, làm Lộ Cảnh Dương bọn hắn đến thời điểm đã là 9 giờ tối hơn nhiều. Lúc này, đêm sinh hoạt cũng đã chậm rãi mở ra. Thời gian vừa mới phù hợp, tiến vào quán bar về sau, Lộ Cảnh Dương mấy người tìm một cái vị trí rất tốt ghế dài ngồi xuống. Mỗi người gọi một ly không chứa rượu cồn đồ uống, cùng mấy phần quà vặt, liền ngồi ở ghế dài bên trên, nhìn xem chậm rãi nóng lên đám người. Theo DJ tiếng hô to, trong nội tâm cất giấu không an phận thừa số một đám đô thị nam nữ. Hưng phấn rồi, theo sống động âm nhạc, không ngừng đung đưa bản thân thân thể, phát tiết bản thân cảm xúc. Lộ Cảnh Dương ánh mắt không ngừng quét qua quét lại, thậm chí đứng lên, đi đến bên cạnh trên lan can, dựa vào ở nơi đó, giống như chim ưng sắc bén ánh mắt, quan sát đến đêm trong sân tất cả. Đột nhiên, Lộ Cảnh Dương ánh mắt ngưng tụ, ngồi dậy, đối sau lưng vẫy tay, dọc theo ghế dài khu thông đạo, hướng một bên khác đi đến, mà sau lưng Hùng Đại Vĩ cùng Dương Vĩ Phong hai người, cùng những người khác chào hỏi, lập tức đuổi theo kịp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.